Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Ugarit, nơi giao tranh giữa Hittite cùng quân lính Ai Cập. Kai bị Ramses bắn bị thương ở lưng. Yuri vô cùng lo lắng. Vào thời điểm này sao kim mọc. Ở Hattusa vương phi nghe lời Uhi không phá hủy giếng nước. Yuri vì quá lo lắng cho vết thương của Kai nên lựa chọn không quay về Hattusa. Nàng lựa chọn ở lại thêm một năm, giúp Kai đánh trận. Kai vô cùng cảm động. Hắn cảm ơn mũi tên này của Ramses, nhờ vậy mới làm Yuri ở lại bên hắn. Cùng thời điểm này, vương phi qua lại tin tức với Thái hậu Nefertiti của Ai Cập. Lần này nàng dùng loại giấy và mực mà Uhi dặn dò. Mỗi lần nhận được tin từ Ai Cập, khi đọc xong nàng liền hủy bỏ. Nàng cũng nhận được tin tức của Uhi báo bình an nên nàng cũng yên tâm. Ở Baiko, Zananzer thành công chiếm lại thành. Dân chúng trong thành vui mừng hoan hô. Khi ấy trong cung điện, Zananzer đang dỗ ngọt Uhi ăn điểm tâm. Uhi, ngươi ăn điểm tâm để lấy sức. Chúng ta còn một hành trình dài nữa. Uhi liếc nhìn hắn, tên khốn kiếp này từ sau đêm ấy cứ bám giết cậu không rời. Đuổi cũng không đi, làm cậu buồn bực không biết làm sao. Tối qua hắn lại dụ dỗ cậu lên giường. Cậu thật hận bản thân không kháng cự hắn. Tối qua hắn không buông tha cậu. Làm liên tiếp mấy trận, khiến bây giờ thân thể cậu nhức mỏi. Uhi tuy mệt mỏi và hận nghiến răng nghiến lợi Zananzer nhưng vẫn ăn. Cậu không phải phụ nữ. Nếu cùng thấy thoải mái thì tận hưởng thôi, và lại Zananzer hầu hạ cậu cũng thật thoải mái. Ân ái trong phòng một hồi. Cả hai ra ngoài. Inbani nhìn đầy thâm ý. Điện hạ Zananzer, ngài từ khi nào mà ngủ cùng quan tư tế Uhi? Zananzer ha ha cười. Uhi liếc mắt Inbani một cái rồi không thèm nói gì đi ra ngoài tìm Izete. Inbani báo cáo tình hình ở Ugarit. Zananzer lập tức quyết định khởi hành đi Ugarit viện trợ Kai. Sau khi trao trả Akzawa lại cho nữ vương, lập hiệp nghị hòa bình hai nước, Zananzer liền cho đoàn quân khởi hành tiến đến Ugarit. Uhi muốn quay về Hattusa nhưng Zananzer không đồng ý. Một mực ép buộc Uhi đi theo. Vì lo cho thân thể Uhi, nên để Uhi ngồi trong xe ngựa. Uhi đúng thật mệt chết nên cũng không từ chối. Cậu không thể cưỡi ngựa. Phía sau cậu bị Zananzer hành liên tiếp mấy đêm nên cũng rất đau nhức. Sau mấy ngày mấy đêm, đoàn quân của Zananzer đã tiến đến Ugarit. Cùng kết hợp quân đội của Kai trấn áp quân lính Ai Cập giành chiến thắng. Đây là màn chiến thắng khởi đầu trong trận chiến lâu dài với Ai Cập. Chiến thắng Ai Cập, Kai đem quân về lại Hattusa. Trên đường đi dừng chân ở thành phố biên giới Halep, một địa điểm chiến lược giống như Kakemis. Kachemis, nằm ở phía đông nam biên giới đế quốc. Những đô thị này do người của hoàng tộc Kai trị. Là anh cùng cha khác mẹ của Kai, hoàng tử Doa Telipinu. Ở đây, Kai cùng Yuri lăn lộn trên giường. Lúc này Kai không kiềm chế được. Đã gần 2 năm, nghẹn chết hắn, ta nói ra suy nghĩ. Đoạn này có cảnh hát giữa Kai với Yuri, nhưng sẽ được cắt thành một chương mới. Ta sẽ không post lên vì xấu hổ chết được. Trong một căn phòng khác, Zananzer vẫn còn đang rong ruổi trên thân Uhi. Uhi lúc này cũng đã mệt mỏi. Mặc kệ hắn, sau lần bắn tinh thứ tư, hắn mới thỏa mãn ôm Uhi ngủ. Ta nói ra suy nghĩ. Đừng trách Uhi của ta nghen. Phản ứng thân thể thôi. Mà cái gì đã có phát sinh lần một, sẽ có lần hai, lần ba, lần n. Và cũng bởi vì Uhi không thực tâm ghét Zananzer. Uhi rất là thiện lương đó nha. Trở lại Hattusa, Kai muốn đưa Yuri lên vị trí cao nhất. Vị trí đó là chính phi, sau đó sẽ là Tawanana. Vương Phi Nakia, sau khi Kai chiến thắng trở về rất không vui. Nhưng nàng đốc thúc viện nguyên lão hối thúc việc tuyển chính phi cho quốc vương. Chính phi của cai phải là một công chúa tiểu thơ gia giáo. Nề nếp chứ không phải một người lai lịch không rõ ràng như Yuri. Vì việc tuyển chính phi, hoàng cung Hattusa bắt đầu náo nhiệt. Vô số tiểu thơ công chúa từ nhiều nước láng giềng tiến cung. Hậu cung của cai ngày một náo nhiệt. Tại cung điện vương phi, Ơ hi, chúng ta sẽ không để cho con bé Yuri lên làm chính phi. Vương phi Nakia nghiến răng nói. Chúng ta sẽ giết chết một vài công chúa rồi đổ tội lên đầu con bé Yuri. Vương phi nói tiếp. Thần nghĩ, chúng ta không cần phải làm như vậy. Nếu ngài dùng hắc thủy khống chế thì cũng có nhược điểm là nó dễ dàng bị nôn ra. Chẳng khác nào tố cáo hành vi của chúng ta. Uhi đáp. Hậu cung bệ hạ càng nhiều chúng ta càng có lợi. Uhi tiếp tục phân tích. Ngươi nói sao? Ta không hiểu. Vương phi ngài cũng biết. Trong hậu cung tranh đấu cũng rất quyết liệt. Một người luôn được đàn ông bảo vệ như Yuri sẽ khó sống trong hậu cung. Bệ hạ cai đâu thể lúc nào cũng bên Yuri. Nên trong hậu cung tranh đấu bệ hạ cũng chưa chắc nhúng tay vào được. Lúc này vương phi hiểu rõ. Nàng cũng từng trải qua những tháng năm đau khổ mới giành được vị trí hôm nay. Ơ hi, người nghĩ thật sâu sắc. Vậy chúng ta làm thế nào? Vương phi, ngài hãy chờ xem. Sẽ có chuyện vui. Uhi cười mỉm đáp. Được ta trông cậy vào ngươi. Lần này ta để ngươi xử lý. Vương phi rất vui vẻ. Ơ hi thật sáng suốt. Ursula khi biết cai muốn lập Yuri làm chính phi thì căm tức. Nàng phải làm một cái gì đó. Đúng rồi, theo nguyên tắc bà vương phi ngu ngốc sẽ khống chế công chúa Seo Tâu ám sát các công chúa khác. Nàng sẽ lợi dụng điểm này vừa đổ tội cho bà ta vừa bôi xấu Yuri. Uhi sau khi ra khỏi cung vương phi liền về viện tắm rửa nghỉ ngơi. Về đến Hattusa, Zananzer không thể làm phiền cậu được nữa. Cậu thật cao hứng, lập kế hoạch, dặn dò Izete theo dõi hành tung Ursula và Seo Tâu. Còn bản thân mình thì chuẩn bị xem kịch vui. Về phía nữ chính của chúng ta, đang rất buồn bực vì có quá nhiều công chúa tiểu thơ xinh đẹp tiến cung. Trong lòng nàng khó chịu nhưng luôn vờ như vui vẻ. Các nữ hầu của nàng cũng rất khó chịu với các tiểu thơ khác. Còn về phần mấy tiểu thơ kia, không ngừng chọc phá Yuri, đem bò cạp đổ đầy phòng Yuri. Uhi thật ngao ngán, đúng là mấy nữ phụ não tàn. Yuri càng bị ức hiếp, cai càng đau lòng, tối về lăn giường càng nhiều lần hơn. Trên đại điện, các công chúa tiểu thơ ngồi xếp thành hàng dài dưới điện. Yuri bị sắp xếp ở một chỗ xa quốc vương nhất. Uhi biết đây là trò mèo của các nữ phụ, còn biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Uhi thật cảm thán với bà tác giả gốc, cứ phải để nữ chính lộ hàng mới chịu. Lần nào xuất hiện cũng thoát y như mấy nữ minh tinh tạo xì căng đan. Mà cũng thật lạ, cai ngồi xa nhất thế mà cái bộ đồ mỏng manh đó đứt. Cai lại chạy đến kịp. Uhi giơ ngón cái cho cai. Tình tiết đã đến. Dây áo nữ chính bị cắt nên bộ y phục mỏng manh trên người nàng rơi xuống. Cai trên ngai vàng chưa kịp chạy đến thì có một tấm áo choàng quàng lên cho nữ chính. Sau đó ôm nữ chính vào lòng. Người đó không ai xa lạ, đó là tứ hoàng tử Zananzer. Uhi, Zananzer là một người bộc trực. Thấy Yuri bị các công chúa khác ăn hiếp. Bản tính anh hùng trỗi dậy muốn bênh vực kẻ yếu. Uhi, mọi người tập trung nhìn về phía hoàng tử Zananzer và Yuri. Lúc này Zananzer vẫn còn ôm Yuri không buông tay. Cai nhìn thấy khó chịu trong lòng. Vương phi lợi dụng cơ hội lúc này đổ thêm dầu vào lửa. Hoàng tử Zananzer, ngươi ôm phi tần của quốc vương như thế này có ý gì? Lúc này Cai đi xuống tiếp nhận Yuri từ tay Zananzer và nói. Cám ơn hoàng đệ. Sau đó ngoài thành đồn ầm một tin. Nữ thần chiến tranh trong nội cung bị các công chúa ức hiếp. Dân chúng trong thành tức giận bất bình thay cho Yuri. Cách chương.